Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, ngươi là cái gì dị năng? Kia, tiên sinh có thể hay không nhìn ra chúng ta trừ bỏ lực lượng ở ngoài, còn có cái gì dị năng? Hoàng Minh trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Nhịn không được về phía trước một bước. Cái này, chỉ sợ, yêu cầu các ngươi chính mình đi phát hiện. Đương nhiên cũng có thể hỏi một chút Tiểu Khê, xem hắn là như thế nào làm ra tới. Lại không nghĩ lúc này Bạch Linh lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc. Ngươi là cái gì dị năng? Bạch Linh vì hắn đổi dược. Rõ ràng biết hắn thương tính, tuy rằng tính lên không phải cái gì vết thương chí mạng trọng dấu vết, chính là kia miệng vết thương cũng đã hảo hơn phân nửa. Nói như vậy, người bình thường làn da 7 ngày mới có thể đủ khép lại, hiện tại mới ngày thứ 3, không có khả năng khép lại nhanh như vậy, cho nên hắn nhất định có dị năng. Kiếp trước Bạch Linh thật sự không có nghe người ta nói khởi quá vị này quân trưởng đại nhân dị năng. Chỉ biết là hắn là cực nhỏ tam hệ dị năng giả. Không sai, rất nhiều người đều chỉ có một hệ dị năng. Hơn nữa nhằm vào sử dụng tăng thi trong đầu thăng cấp tinh hạch cần thiết là tương đối ứng dị năng. Tỷ như hỏa hệ dị năng giả như vậy nhất định phải sử dụng hỏa hệ tăng thi tinh hạch. Sơ cấp tinh hạch chẳng phân biệt nhan sắc, lại chỉ nhằm vào một bậc dưới dị năng giả khởi đến tác dụng. Một bậc trở lên mặc kệ dùng nhiều ít sơ cấp tinh hạch đều không có dùng. Bất quá sơ cấp tinh hạch, mặc kệ là đối người thường vẫn là dị năng giả tới nói, đối xúc tiến bọn họ miệng vết thương đều có nhanh hơn khép lại tác dụng. Đặc biệt là đối người thường. Đương nhiên cấp bậc càng cao dị năng giả, sơ cấp tinh hạch hiệu quả càng thấp. Nếu là số lượng nhiều nói, như cũ có thể đạt tới bình thường hiệu quả trị liệu. Chỉ là đại đa số đều là giống nhau dị năng giả. Tự nhiên sơ cấp tinh hạch chậm rãi trở thành tương lai giao dịch tiền tài cơ sở. Mặt khác cao cấp tinh hạch càng là khả ngộ bất khả cầu. Có chút người săn giết cao cấp tang thi, được đến tinh hạch không thuộc về chính mình dị năng hệ, nhưng thật ra sẽ lấy đi ra ngoài cùng đẳng cấp đừng xác thuộc về chính mình dị năng hệ tinh hạch trao đổi. Nói cách khác, kiếp trước Bạch Linh giết một đầu ba cấp mộc hệ dị năng tang thi hoặc là biến dị thú, nhưng nàng lại là nhị cấp hỏa hệ dị năng giả. Tự nhiên không dùng được này viên ba cấp mộc hệ tinh hạch thăng cấp, cho nên có thể cùng có ba cấp hỏa hệ tinh hạch lại không dùng được người trao đổi. Này đó đều là theo cá nhân yêu cầu mà chậm rãi diễn biến. Công kích hình chờ dị năng cũng là thông qua sau lại người phân chia ra tới. Đúng là bởi vì như vậy, Bạch Linh cũng khẳng định vị này quân trưởng đại nhân tam hệ dị năng tuyệt đối không phải công kích hình. Cái gọi là công kích hình, đó là lực lượng hệ thống dị năng giả, tốc độ hệ thống dị năng giả. Loại này dị năng giả thực dễ dàng tấn chức, bởi vì bọn họ có thể cất chứa bất luận cái gì tinh hạch. Nhưng là đối lập hỏa hệ đẳng dị năng giả tới nói lại quá mức chỉ một. Hỏa hệ đẳng dị năng, theo thân thể hỏa hệ đẳng năng lượng tấn chức, bọn họ thân thể cường độ, tốc độ, lực lượng cũng sẽ có bất đồng trình độ tấn chức. Mà tốc độ hệ thống dị năng giả cùng lực lượng hệ thống dị năng giả tấn chức chỉ là cá nhân tốc độ hoặc là lực lượng mà thôi. Đương nhiên công kích hình cũng bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, phong, băng. Đến nỗi mặt khác dị năng cũng ngàn vạn vạn. Tỷ như ẩn thân, tế bào nhanh chóng trọng sinh, có thể vì người khác trị liệu bị thân thiết xưng là dị năng quang hệ. Bất quá này đó không tính công kích hình. Nếu Ôn Như Ngọc là công kích loại hình dị năng, thân thủ tuyệt đối sẽ không kém. Đáng tiếc từ đầu tới đuôi, giống như hắn đều không thể ở quyền cước thượng thắng quá người khác. Tuy rằng nhiều hệ dị năng giả lông phượng sừng lân, bản lĩnh so chỉ một dị năng giả lợi hại. Đáng tiếc, bọn họ sở yêu cầu thăng cấp tinh hạch so người khác nhiều. Tỷ như một người là kim mộc thủy tam hệ dị năng giả. Như vậy hắn từ một bậc lên tới nhị cấp thời điểm. Sở yêu cầu đó là kim mộc thủy tam hệ nhị cấp tinh hạch đều tụ tập mới có thể đủ tấn chức. Chỉ một cái hoặc là hai cái ăn tương đương lãng phí. Căn bản khởi không đến tác dụng. Hết chương.